Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 947, cùng nữ nhi đi dạo phố. Thu dưỡng Lorna cái kia không tính là, cái kia là tinh khiết nuôi thả. Có huyết thống cùng không có huyết thống cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cảm giác lẫn nhau huyết mạch giữa hô ứng. Daisy tuy là tâm sự nặng nề, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi vui mừng. Tự có hậu đại, cho dù chính mình ngày mai chết, chính mình phấn đấu nhiều năm thu hoạch vẫn là dựa vào sức mạnh huyết thống lưu truyền xuống. Mình cũng coi là không uổng công một lần. Dĩ nhiên, có thể không chết hay là bất tử tốt. Tại sao muốn cầm vật này? Rachel đối với nàng lúc ra cửa tiện tay cầm lên tay nải bày tỏ nghi vấn. Ở Rachel tiểu đồng chí xem ra, một cái như vậy bao có ích lợi gì? Công kích, dường như không biết bao nhiêu lực công kích, còn không bằng trên đất tảng đá hữu dụng đâu. Phòng ngự, không giống, giả trang cái gì đồ đạc. Quá nhỏ, ngoặc kép, cái này là một loại thói quen a. Daisy vẫn đem mình đại nhập phụ thân nhân vật này. Trước khi ra cửa cố ý thay đổi một thân tương đối trung tính y phục. Tay này hoàn toàn là vô ý thức cầm. Nàng vẫn sẽ không có ở trong bao trang bị một đống lớn lẻ tẻ thói quen. Rachel vấn đề thật để cho nàng có điểm không biết kể từ đâu. Nhà ai cha ruột cùng nữ nhi đàm luận cái này a? May mà nàng biết nói sang chuyện khác. Ta đây cái coi là tốt. Jin thói quen chỉ có dọa người đâu. Mỗi lần nàng xuất môn chí ít hóa trang 2 giờ, các loại vật phẩm trang sức nhất kiện cũng không thể thiếu. Đồ trang sức, vòng tai, hạc liên, thủ trạc, đồng hồ đeo tay, tay nải, Daisy đem hài nhi mẹ nàng từng trải nói một lần, nghe được Rachel liên tục kinh hô, âm thầm cảm thán vẫn là cùng cha ruột cùng một chỗ tự do. Nếu là cho nàng một đống lớn vật phẩm trang sức nàng không biết có ích lợi gì. Ta không thích hóa trang. Rachel cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Lời này Daisy không tốt lắm tiếp. Nàng nên nói như thế nào? Cha người ta cũng không thích hóa trang. Nghĩ đến nữ nhân đều thích đi dạo phố đặc tính. Nàng lái xe đi trước một chỗ trung tâm thương mại. Kỳ thực dựa theo Rachel tính cách. Lôi kéo nàng đi luyện tập bắt cách đấu khẳng định càng cao hứng. Nhưng Daisy sợ bị S.H.I.E.L. để đặc công chứng kiến. Nếu như nàng lại cùng cô gái trẻ tuổi ở chung với nhau hình ảnh truyền tới Hugh trong tai thì phiền. Toái, hơn nữa Rachel tướng mạo cùng nàng có 4-5 phần giống nhau. Người quen vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Cho nên hắn lái xe đi trước một nhà chính mình danh hạ trung tâm thương mại. Đến lúc đó một bên đi dạo vừa muốn đối sách a. Nhìn quen thuộc vừa xa lạ New York, Rachel cho dù ngồi ở trong xe, còn không lúc làm ra phòng bị động tác. Thả lỏng, nơi đây không ai muốn hại ngươi. Daisy một tay tiếp tục tay lái, một tay sờ sờ tóc của nàng. Ta có thể cảm giác vừa mới đó nữ nhân đối với ta có ác ý. Không phải 3 tuổi hài tử 1-2 tuổi. Rachel gặp qua người địa cầu đối với Milton hãm hại. Đi qua tâm linh cảm ứng phán đoán địch ta. Tựa hồ đã thành của nàng bản năng. Hai người trước đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Phát hiện bên cạnh một chiếc xe BMW trong nữ tài xế quét các nàng liếc mắt. Trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Song phương hoàn toàn không biết. Chính là ven đường thấy. Cảm thấy đối phương so với chính mình xinh đẹp. Nàng im lặng mắng hai câu. Song phương đổ vào lẽ ra nên đến đây kết thúc. Có thể Daisy cùng Rachel đều có siêu cấp thính lực. Thanh âm của nàng nhỏ nữa. Hai người cũng có thể nghe. Dựa theo Rachel lý giải đến mà nói. Chính là cái này nữ nhân đối với chúng ta có địch ý. Nếu như không thể chảm thảo trừ căn, vậy chúng ta nên tạm lánh. Daisy đau cả đầu, việc này giải thích thế nào đây? Bởi vì người đi đường bực tức, chính mình liền tiến lên sát nhân toàn ra. dường như không tới khoa trương như vậy tình trạng. Nàng ý thức được Rachel giáo dục trong một đại thiếu sót. Nàng thiếu khuyết một cái chính xác phán đoán làm bằng máy. Có thể trong lòng hắn, trên thế giới chỉ có hai loại người, người tốt cùng phần tử xấu. Giáo dục hài tử quả nhiên là chuyện phiền phức nhất. Thảo nào Jin chạy đến ngoại tinh dưỡng thai đi. Một lần nữa quải thượng từ phụ nụ cười. Nữ nhân kia có lẽ là bởi vì đố kỵ dung mạo của ngươi. Có thể chính là đơn thuần lo lắng. Nàng không phải địch nhân của chúng ta. Nơi đây, Daisy chỉ vào bốn phía. Nơi đây cũng không có như ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia địch nhân. Ngươi cần ở trong lòng thiết chí một cái tiêu xích. Hạng người gì là địch nhân? Dạng gì là bằng hữu? Thừa ra bộ phận đều là người qua đường. Bọn họ và cuộc sống của ngươi không có một chút quan hệ. Ngươi không cần lưu ý bọn họ. Nàng siêu tràng quát đỗ mà cân nhắc thố từ. Rachel cái hiểu cái không? Sau đó ban ngày, nàng cùng chính hắn một nữ nhi ở nhà mình trung tâm thương mại đi dạo một vòng lớn. Đem y phục bắt được trong nhà tạo điều kiện cho ngươi chọn. Cùng ở trong cửa hàng tiến tiến xuất xuất chính mình chọn là lưỡng chủng thể nghiệm. Rachel tại chính mình thế giới chưa từng vào trung tâm thương mại. Nàng bình thường đi địa phương đều là cống thoát nước, bãi bỏ nhà xưởng cùng trong rừng nhà gỗ. Mua sắm từng trải đối với nàng mà nói là lần đầu. Daisy nhân cơ hội cho nàng nói một lần đạo lý lớn. Sau đó chính là thực tế công nhận quá trình. Đối mặt hình hình sắc sắc người, Daisy dựa vào từng cái thí dụ tới giáo Rachel công nhận người tốt, phần tử xấu cùng với người bình thường phân biệt. Nói thí dụ như người cảnh sát này chỉ là đối với nữ tính kỳ thị, hắn không phải nhằm vào chúng ta. Lại tỉ như đó là một tiểu thâu, nàng chuẩn bị trộm tiền của chúng ta, cũng không phải là muốn hướng chúng ta trong xe hơi trang bị lựu đạn. Bên kia đứa trẻ kia đem tảng đá đá phải chân ngươi dưới không phải khiêu khích, mà là niên kỷ của hắn tiểu. Không chính xác, những thứ này đều không phải là địch nhân. Ý thức được chính mình nhà hoàn cảnh không phải cả thế gian đều là kẻ địch. Rachel biểu tình càng ngày càng nhẹ nhàng. Daisy cũng có thể cảm giác được nữ nhi này đối với mình càng ngày càng tín nhiệm. Truyền thuyết nữ nhi là ba tiểu áo bông. Cũng không biết những lời này áp dụng không thích hợp ở các nàng loại này gia đình quan hệ trên. Rachel phía trước sinh hoạt phi thường gian khổ. Loài người rất nhiều phương thức giải trí chỉ là thấy qua. Chính mình chưa bao giờ thể nghiệm qua. Daisy liền mang theo nàng ở New York công viên trung tâm đi dạo một hồi. Ở đồng thoại nhà hàng hưởng thụ ma huyễn thế giới ăn cơm lạc thú. Trượt tuyết, kỵ mã, treo thuyền, ở rất có gypsy phong cách trong lều bói toán. Daisy cùng Rachel chơi cả một buổi chiều. Có người nhà cảm giác thực tốt. Rachel gối lên Daisy trên đùi. Hai mắt khép hờ, hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh. Ở Daisy đều phải ngủ thời điểm. Một hồi liên miên bất tuyệt tiếng thương phá vỡ trận này tĩnh mịch. Rachel cực kỳ mẫn cảm. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy. Đang chuẩn bị công kích trong nháy mắt. Ý thức được cha ruột vẫn còn ở bên người. Nàng hướng xa xa nhìn thoáng qua. Lúc này mới vò đầu mà hỏi. Na hai nam nhân tựa hồ đang đánh lộn. Bọn họ là người tốt hay là người xấu? Là người tốt hay là người xấu không tốt có kết luận. Nhưng đều là người quen biết. Panisher Frank Castle đang cùng hắn tốt bạn gay William Billy Russo đang xoay tròn ngựa gỗ nơi đó. Giống như rồi giết, Panisher cùng Daisy giao tình cũng không nhắc lại. Kỳ thực Billy Russo cũng tiếp thụ qua SHIELD thuê làm. Gánh vác qua vài cái tinh nhuệ tiểu đội nhiệm vụ huấn luyện. Hai cái tinh nhuệ binh vương từ có thể vì đối phương ngăn cản thương bản thân phát triển cho tới. Hôm nay cầm súng tự động tới giết chết đối phương. Trong lúc này quá trình kỳ thực tuyệt không khúc chiết. Cũng là bởi vì lấy sắc bén. Russo không có bảo vệ trong lòng điểm mấu chốt. Tham tiền, tham luyến quyền thế rất bình thường. thế nhưng điểm mấu chốt không thể ném, mà hắn sở tác sở vi liền xa xa vượt qua điểm mấu chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.